Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 176, khỉ đảo. Trung, con khỉ, tòa đảo này chẳng lẽ là khỉ đảo? Không có nhân loại sinh tồn, chỉ có con khỉ khỉ đảo. Phát hiện tới gần sinh vật cũng không phải là hung mãnh dã thú, mà chính là một cái cầm lấy chuối tiêu con khỉ. Sở Dịch thở phào đồng thời, không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung, thậm chí đều muốn trên tòa đảo này căn bản cũng không có nhân loại văn minh, chỉ có con khỉ văn minh. Sự kiện này, mà dựa theo rất nhiều bên trong huyền ảo tiểu thuyết thói quen đến xem, nhân vật chính muốn là gặp rủi ro lời nói, gặp phải bất cứ sinh vật nào cũng có thể là linh thú. Cho dù là tùy ý nhặt được một cái trứng gà, bên trong cũng có thể ấp trứng ra cự long tới. Thế mà Sở Dịch đâu? Tốt a, cầm lấy chuối tiêu con khỉ là thật con khỉ. Cho dù là một con khỉ nhỏ, đều không có manga bên trong đáng yêu. Chỉ là để Sở Dịch tận giác được phiền chán. Bắt đầu thời điểm, Tiểu Hầu phát hiện Sở Dịch tựa như là phát hiện tân đại lục đồng dạng. Trái ngó ngó nhìn bên phải một chút, giống như là đang tự hỏi Sở Dịch bộ dáng vì sao như vậy cổ quái. Đúng là cùng mình hoàn toàn khác biệt một dạng. Một lát nữa, phát hiện Sở Dịch nằm ở nơi đó căn bản không thể động. Tiểu Hầu lá gan từ từ lớn lên, đầu tiên là dùng trong tay chuối tiêu đánh Sở Dịch đầu. Về sau bởi vì dùng sức quá mạnh chuối tiêu bị đánh xấu, Tiểu Hầu dưới sự phẫn nộ liền bắt đầu dùng móng vuốt gãi Sở Dịch gương mặt. Đây quả thực là thừa dịp Sở Dịch không cách nào hoạt động thân thể, trước đến khi phụ Sở Dịch a. Không bao lâu thật sao? Tương lai hải tặc nguyên tác bên trong Boss, Dâu Đen đều không đem Sở Dịch như thế nào. Ngược lại là đảo hoang phía trên một con khỉ nhỏ tại Sở Dịch trên mặt lưu lại rất nhiều vết thương, làm Tu La rất là phiền muộn, mà lại cái kia Tiểu Hầu thật là có chút quá phận. Gặp Sở Dịch đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, không bao lâu vậy mà lại mang theo chính mình đám tiểu đồng bạn đến tham quan Sở Dịch. Nhìn lấy từng cái con khỉ trên người mình loạn băng, liền bát, liền gãi, Sở Dịch phẫn nộ hai mắt nhắm lại, dùng tâm khôi phục lên linh hồn năng lượng, rốt cục trước khi mặt trời lặn, Sở Dịch trong thân thể linh hồn năng lượng khôi phục đủ nhiều. Ầm vang đứng dậy, không chút do dự hung hăng giáo huấn tra tấn chính mình một ngày con khỉ nhóm. Tại bầy khỉ này trốn trước khi đi, Sở Dịch hung hăng kéo xuống một con khỉ trong tay chuối tiêu. Đẩy ra về sau liền cắn một cái phía dưới tươi non thịt quả. Đừng nói, vị đạo coi như không tệ. Ăn mấy cây hương điềm hương tiêu, hơi có chút chắc bụng cảm giác về sau, Sở Dịch không nghĩ cái kia bầy khỉ sự tình, tranh thủ thời gian sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới quan sát cảnh vật chung quanh. Có thể tại sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, phát hiện chiếu rọi phạm vi chỉ là có chừng 5 mét thời điểm. Thật sâu thở dài, Sở Dịch u oán nhìn lấy bàn tay của mình. Rất là bất đắc dĩ chính mình linh hồn năng lượng vậy mà suy yếu đến tình trạng như thế. Như vậy, hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới không có cách nào sử dụng, thì sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tốt, oanh, Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, triển khai, muốn phải thật tốt quan sát một chút hòn đảo này. Nhìn xem hòn đảo này phía trên là có hay không là con khỉ là vua. Hoàn toàn không có nhân loại tồn tại. Nhưng ở Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, triển khai về sau, phát hiện Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, phạm vi đồng dạng hạ thấp chung quanh chừng 5 mét. Sở Dịch khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Ánh mắt chính là trực tiếp khóa chặt tại phía trước bị hắn dùng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, cảm giác được sinh vật trên thân, đánh nhỏ, đến lão, bầy khỉ này tại trên tòa đảo này thật là vô pháp vô thiên. ta vừa mới cũng là giáo huấn một chút những cái kia ngang bướng tiểu hầu tử mà thôi. Không nghĩ tới lại có nhiều như vậy trưởng thành con khỉ lại tìm đến ta phiền phức. Vừa vặn, ta cần tại trên tòa đảo này dưỡng thương. Không có một cái nào ở địa phương đầy đủ phiền phức. Các người bầy khỉ này đã tới tìm ta phiền phức. Vậy liền toàn bộ lưu lại cho ta lợp nhà đi. Nguyên bản là tâm tình không tốt thời điểm. Hết lần này tới lần khác con khỉ nhóm lại tới quấy rối. Sở Dịch tự nhiên không thể bỏ qua bọn họ. Cứ việc Sở Dịch dưới thực lực trơn vô cùng nghiêm trọng. Linh hồn năng lượng không thể sử dụng coi như. Dựa vào thân thể tác chiến cũng là cần đa số lực lượng cho huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Thế nhưng là đường đường, tu la, lại sao có thể khoan nhượng một bầy khỉ khi dễ chính mình. Cho nên khuôn mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cái kia bầy khỉ nhún nhảy một cái đi tới. Sở Dịch lạnh lùng trên khuôn mặt vung lên một tia cười lạnh. Tiến lên liền chuẩn bị thật tốt thu thập một chút trước mắt bầy khỉ. Nhưng lại tại Sở Dịch nhìn thấy cầm đầu cái kia khôi ngô hùng tráng hầu vương lúc. Sở Dịch song đồng vẫn là không khỏi hơi hơi gấp co rúm người lại. Ta thiên, đây là con khỉ, hoàn toàn cũng là biến dị đi. Dáng người tráng kiện, góc cạnh rõ ràng, hình thể trên cơ bản cùng đại tinh tinh không có gì khác nhau. Chẳng lẽ là có cái gì khoa học gia ở chỗ này thí nghiệm? Cải biến cái này hầu vương gen. Mắt thấy khỉ trong đám hầu vương giống như là sinh vật biến dị đồng dạng. Sở Dịch tại hơi giật mình hơi hơi sững sờ một chút. Ai muốn hầu vương một chút liền tóm lấy Sở Dịch trên thân lộ ra sơ hở. Bỗng nhiên trong nháy mắt chính là tới gần đến Sở Dịch bên người. Đây là hải quân lục thức. Không sai, nếu như nói hầu vương hình thể, dáng người đều giống như biến dị một dạng. Sở Dịch là hơi có chút giật mình lời nói. Cái kia hầu vương bỗng nhiên tại Sở Dịch trước mặt sử dụng ra hải quân lục thức một trong cảo, liền để cho Sở Dịch chấn kinh liền miệng đều không khép được. Trong nháy mắt Sở Dịch thậm chí âm thầm suy đoán, chẳng lẽ trước mặt mình hầu vương căn bản cũng không phải là con khỉ, mà là trái ác quỷ năng lực giả. Bất quá tại hầu vương trên thân cũng không có cảm giác được bất luận nhân loại nào khí tức. Sở Dịch tại hầu vương dùng hải quân lục thức một trong tạo cuồn cuộn mà tới lúc, xảo diệu chính là tránh đi hầu vương công kích. Nhưng ở Sở Dịch né tránh hầu vương công kích chính là muốn thân thủ bắt giữ hầu vương thật tốt quan sát một phen thời điểm, ai muốn hầu vương ở giữa không trung một cái xoay người, lại là một cái làm cước liền đánh úp về phía Sở Dịch. Có chút ý nhắc tới con khỉ không có người huấn luyện qua, quỷ ai có thể tin tưởng. Như thế thuần thục hải quân lục thức, khẳng định là có người dạy bảo cho cái này con khỉ. Cũng không biết hải quân bên trong đến cùng người nào nhàm chán như vậy, không có việc gì thế mà liền hải quân lục thức đều có thể giáo dục cho con khỉ chơi. Ừ, trước bắt giữ cái này hầu vương rồi nói sau. Đem nó bắt giữ về sau, muốn biết nó người sau lưng bí mật, thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch tiện tay một cái thủ đao chính là vỡ nát rơi hầu vương làm cước. Sau đó chỉ thấy Sở Dịch bóng người lóe lên, ngược lại liền là xuất hiện ở hầu vương bên người. Chỉ là một cái đường thảo ngõa chấn quyền mà thôi. Sở Dịch liền để tinh thông hải quân lục thức hầu vương mất đi năng lực tác chiến. Rất hiển nhiên, đây chính là lực lượng chênh lệch. Nhắc tới khỉ vương thực lực tính toán là không tệ, tinh thông hải quân lục thức hầu vương, đoán chừng liền xem như hải quân bản bộ bên trong ưu tú hải quân tân binh đối phó đều có chút khó khăn. Có thể là như phần ảnh nhân vật cùng Sở Dịch tương đối, hoàn toàn cũng là không có cách nào so sánh tồn tại. Sở Dịch một hiệp giải quyết hết hầu vương, chỉ có thể nói là vô cùng bình thường sự tình. Thế mà, ngay tại Sở Dịch giải quyết hết hầu vương, coi là bầy khỉ liền có thể bởi vì chính mình, vương, bị tóm mà tán đi thời điểm. Sở Dịch chợt phát hiện chính mình sai, bởi vì làm Sở Dịch thành công tù binh ở Hầu Vương. Đang muốn theo Hầu Vương cái kia lấy được càng nhiều tình báo lúc. Khỉ trong đám trưởng thành con khỉ nhóm đúng là khí thế biến đổi. Bỗng nhiên giống như là hải quân bên trong tinh nhuệ đồng dạng kết trận đối Sở Dịch phát động công. Kích, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.